Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả vào những năm 70 thực sự rất rẻ, do nhà nước quy định và không dễ dàng thay đổi. Với 10 đồng, có thể mua được rất nhiều thứ. Lương của cha Triệu Lan Hương khá cao. Sau khi trả các khoản chi tiêu gia đình, mỗi tháng vẫn còn dư khoảng hơn 50 đồng. Không phải ông ấy keo kiệt, mà hầu hết mua sắm ở thành phố đều cần phiếu. Khi hết phiếu, dù có nhiều tiền cũng không thể tiêu, nên chỉ có thể tiết kiệm. Triệu Lan Hương mua được phiếu thịt và phiếu lương thực với giá rẻ. Cảm thấy nhẹ nhõm, cô cầm phiếu quyết định đến cửa hàng lương thực và cửa hàng thực phẩm phụ. Dự định mua một số chân giò và thịt về. Trên đường đến cửa hàng lương thực, cô vô tình nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Hạ Tùng Bách từ xa. Chỉ có thể cho anh ngần này thôi. Nhân viên bán hàng của cửa hàng hợp tác xã nói với vẻ khinh bỉ. Nhìn xem trứng gà anh mang bé chút xíu thế này, có xứng đáng với giá 5 xu 5 ly không? Những quả trứng nhỏ như của anh, tôi thường chỉ mua với giá 5 xu thôi. Triệu Lan Hương nhìn qua những quả trứng mà Hạ Tùng Bách mang đến. Mỗi quả tròn trịa và đầy đạn, ngay cả phân gà dính trên cũng đã được cẩn thận lau sạch. Nhìn là biết người bán hàng này đang nói dối, lợi dụng việc người bán có xuất thân không tốt để cố ý gây khó dễ. Hạ Tùng Bách cũng đã quen với sự lạnh nhạt này. Mắt không chớp, việc bán trứng gà cũng cần may mắn. Khi tâm trạng của người bán hàng tốt, họ sẽ mua với giá 5 phần 5 ly mỗi quả. Nhưng khi tâm trạng không tốt, giá sẽ thấp hơn. Anh đẩy trứng gà về phía trước, chuẩn bị đồng ý. Đúng lúc đó, anh bất ngờ bị ai đó kéo mạnh ra sau. Triệu Lan Hương cười mỉm nói, chị Diệp nhờ tôi nói vài lời với anh. Nói xong, cô lẹ làng lấy một giỏ trứng gà trên quầy hàng. Tay kia kéo chặt góc áo của Hạ Tùng Bách, quyết đoán kéo anh ra khỏi cửa hàng. Hạ Tùng Bách nhăn nhó đôi lông mày dày, đuôi mày sắc bén ngược lên. Góc mắt tự nhiên toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Chuyện gì? Mau nói đi. Triệu Lan Hương nói, tôi sẽ giúp anh bán trứng gà. Hạ Tùng Bách tỏ ra cáu kỉnh như đối với Hạ Tam Nha khi cô bé làm nũng. Đừng quậy nữa, trả lại trứng gà cho tôi. Anh dựa vào sức trẻ mạnh mẽ, định cướp lại giỏ trứng gà từ tay cô. Nhưng không ngờ, cô gái này cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt giỏ trứng, bảo vệ chúng trước ngực. Cô không tranh cãi với anh, quay người bước đi. Trong lúc đi, cô lẩm bẩm phàn nàn về thái độ của anh. Người kia mới vừa có thái độ không tốt, anh lại tỏ ra lịch sự với người ta. Tôi không hề làm gì anh cả. Tại sao anh lại tỏ thái độ khó chịu với tôi? Cách chương.